Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, cuối cùng một tấm bản đồ bảo tàng Hạ Lạc, chương 125, liên quan tới may mắn chi quốc A. Đây là một cái dài dằng dặc cố sự, giờ này khắc này. Úc Vãn Vãn, Trích Thủ Trích Tinh Thần còn có Khảm Nạm cửa hàng lão bản ba người ngồi ở quán rượu nhỏ trong khắp ngõ ngách, trên mặt bàn bày biện tràn đầy mỡ bò bia, lão bản một câu một ngụm, hoàn mỹ mà hình tượng thuyết minh cái gì gọi là một cái tiêu chuẩn tử quỷ. Úc Vãn Vãn hài lòng dựa vào Trích Thủ Trích Tinh Thần trong ngực. Một bên miệng nhỏ nhếch thấm lạnh ngọt mỡ bò bia, một bên nghe lão bản kể có lão thái thái phải quấn chân vừa thối vừa dài cố sự. Khi ta vẫn là cái bảo bảo thời điểm, nãi nãi của ta thường xuyên cho ta giảng chuyện kể trước khi ngủ. Liên quan tới may mắn chi quốc, liền một người trong đó, truyền thuyết có thể đi vào may mắn chi quốc người, đều là nhận thần may mắn quyến luyến, cho nên cái kia quốc gia ra người tới, cũng đều là trong truyền thuyết thiên chi kiêu tử, cũng chính là rớt xuống vách núi liền có thể nhặt được bí tịch. Nhặt được trong giới chỉ thì có họa ái dễ gần lão gia gia. Gặp được mỹ nữ chính là nào đó quốc công chúa đồng thời yêu hắn yêu đến muốn mạng. Gặp được boss luôn luôn không chết được vân vân, nhưng là để quốc gia này nổi danh, lại là bởi vì một tấm bản đồ bảo tàng, tàng bảo đồ. Úc Vãn Vãn cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần trong nháy mắt mở to hai mắt. Lặng yên không tiếng động liếc nhau, đối diện lão bản cũng không có chú ý tới hai người bọn họ tiểu động tác. Thật vất vả có người mời hắn miễn phí uống rượu, hắn đương nhiên muốn uống một phen, tự nhiên không có rảnh quản hai người bọn họ ở giữa lời nói sắc bén. Hết thảy bắt đầu là bởi vì Michael đại nhân, hắn đem một chương vô cùng trọng yếu tàng bảo đồ giao cho may mắn chi quốc đảm bảo. Cái này tấm bản đồ bảo tàng mặc dù gọi là tàng bảo đồ, nhưng là truyền thuyết là cùng thần có quan hệ. À, đúng, người biết thần sao? Nói như vậy, Lucifer đã từng là thần bên người nặng nhất mới phụ tá đắc lực. Chỉ bất quá về sau sa đọa, hắn sa đọa không nói, còn thương tổn tới thần, làm thần lâm vào lâu dài trong giấc ngủ say. Michael đại nhân chính là dưới loại tình huống này nhận lấy thần giới cục diện rối rắm. Chỉ bất quá thiên vạn năm trôi qua về sau, rất nhiều người đã không nhớ rõ thần, chỉ biết là Michael đại nhân mới là thần giới thống lĩnh. Úc Vãn Vãn yên lặng ở trong lòng nhà. Dãnh đạo, cái này không phải liền là phương Tây chuyện thần thoại xưa sao? Ngươi cho rằng đem thượng đế danh tự đổi thành thần danh tự nàng liền nghe không hiểu sao? Uy, ngươi đây là ánh mắt gì a? Lão bản bỗng nhiên vỗ bàn một cái, đối Úc Vãn Vãn mắt cá chết biểu thị bất mãn vô cùng. Ngươi nói tiếp Úc Vãn Vãn qua loa vung tay lên. Lão bản hậm hực ngồi xuống, lớn uống một ngụm bia, lúc này mới nói tiếp, cái này tấm bản đồ bảo tàng đến cùng là cái gì nội dung ai cũng không biết. Chỉ biết là Michael đại nhân đem tàng bảo đồ giao cho may mắn chi quốc. Nhưng là không may, trên thế giới nổi danh nhất đạo tạc, đấu bông đen tiên sinh, ở một cái trên yến hội, hắn tại trước mặt mọi người đem tàng bảo đồ trộm đi. May mắn chi quốc cấp tốc đuổi bắt đấu bông đen tiên sinh. Nhưng là bọn hắn đuổi bắt đến hắn thời điểm, trên người hắn chỉ có tàng bảo đồ 1/3 mảnh vỡ. Còn lại 2/3 đi nơi nào, ai cũng không biết, chỉ bất quá nghe nói tại trước đây không lâu đấu giá hội bên trên. Giống như có người chụp tới trong đó 1/3, như vậy nói cách khác. May mắn chi quốc hiện tại có 1/3 tàng bảo đồ. Còn lại 2/3 lưu lạc bên ngoài. Không sai không sai, chính là như vậy, lão bản ở một hơi rượu, ha ha ha. Chỉ bất quá những vật này cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì. Ta chỉ bất quá cho các ngươi được thêm kiến thức thôi. Các ngươi không tiếp xúc qua như thế thượng tầng đồ vật đi ha ha ha, nhà quê số 1 Úc Vãn Vãn. Nhà quê số 2 Trích Thủ Trích Tinh Thần. Chỉ bất quá a, tại lần kia sự kiện về sau, Michael đại nhân giận dữ, trực tiếp đem toàn bộ may mắn chi quốc phong ấn. Đây chính là toàn bộ tối thế giới bên trong tuyệt vô cận hữu đại sự. Lúc ấy đưa tới một mảnh ồn ào, mà nghe nói nghĩ muốn mở ra phong ấn, cần 3 cái may mắn phi thường cao người đồng thời mở ra, mới có thể cảm ứng được thông hướng may mắn chi quốc con đường. Mở ra may mắn chi quốc đại môn, nhưng là, coi như tiến vào, cũng nhất định phải tại trong vòng 24 tiếng rời đi nơi đó. Không phải, các ngươi liền sẽ cùng quốc gia này đồng dạng bị Michael đại nhân ma pháp chỗ phong ấn. Thẳng đến đại môn lần tiếp theo bị mở ra, Trích Thủ Trích Tinh Thần nhẹ gật đầu. Hỏi, ở trong đó có người nào? Ngươi rõ ràng sao? Ai nha, ngươi tên tiểu tử này. Tuổi con nhỏ, làm sao lỗ tai không tốt đâu, lão bản không vui sờ lên tóc của mình. Ta không phải đều nói sao? Kia người ở bên trong, đều là đã từng thiên chi kiêu tử. Trong truyền thuyết Mary Sue cùng Jack Tô cũng không ít. May mắn chi quốc thế nhưng là ngàn năm trước cường đại nhất một trong những quốc gia, hắn đập đi. Một chút miệng, nếu như ta cũng có thể nhìn đến lúc đó rầm rộ liền tốt, vật gì khác. Vô luận Trích Thủ Trích Tinh Thần từ góc độ nào đến hỏi. Lão bản đều không có những khác trả lời. Hai người bọn họ trong lòng liền đã có tính toán. Đại khái là bụng hắn bên trong cũng không có gì hàng tích chữ đi. Bất quá cũng thế, loại này phủ bụi trong lịch sử quốc gia tin tức, hắn loại này không thích đọc sách người có thể biết những này đã không tệ. Không thích đọc sách, lão bản, đầu gối đau quá QAQ hai người đem uống đến say như chết lão bản giao cho quán rượu nhỏ lão bản đưa. Sau khi trở về, hai người liền rời đi quán rượu nhỏ, trên đường một bên tản bộ vừa nói chuyện. Úc Vãn Vãn cái này là lần đầu tiên tiếp xúc đến loại này nghe xong chính là có đại bí mật đồ vật. Huống chi cùng trong tay bọn họ tàng bảo đồ có phi thường lớn liên quan. Mà lại một nghe cái gì 24 giờ không rời đi liền muốn vĩnh cửu phong ấn loại hình. Đã cảm thấy phi thường kích thích, tàng bảo đồ chúng ta chỉ có thể là cầm xuống. Dù sao loại này vẻn vẹn mất đi liền có thể để Michael trực tiếp phong ấn một cái cường đại quốc gia. Ngàn năm tàng bảo đồ, nghe xong liền phi thường chân quý, đúng, nhưng là kỳ quái chính là, ngươi có nhớ hay không hai chúng ta khối tàng bảo đồ nơi phát ra đều là cái gì? Khối thứ nhất đến từ xà nữ Aisun, khối thứ hai đến từ đấu giá hội, thế nhưng là lúc ấy đấu giá hội giới thiệu nói như thế. Khối này tàng bảo đồ đến từ rắn chúa hang ổ, về sau tại tinh linh tộc nơi đó. Lúc này mới chảy vào phòng đấu giá trong tay. Nói cách khác, kỳ thật cái này hai khối tàng bảo đồ, đều là đến từ rắn chúa nơi đó, Trích Thủ Trích Tinh Thần vuốt bờ môi nói. Cho nên, năm đó cùng đấu bồng đen tiên sinh hợp mưu chính là. Kia rắn chúa về sau trực tiếp gia nhập ma giới là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này một cái mưu kế lãng phí thiên năm? Úc Vãn Vãn nhíu mày. Cảm giác cũng không có đơn giản như vậy. Ngô, điều kiện không đủ, tạm thời không có cách nào xác định, Trích Thủ Trích Tinh Thần nhún vai. Tiểu cô nương mặt lập tức liền vượt xuống dưới. Bất quá lại nghĩ tới dạng này vượt qua ngàn năm bí mật muốn tại trong tay của nàng bị khai quật ra. Úc Vãn Vãn lại lần nữa lên tinh thần. Đúng rồi, chờ sau đó cùng ma thần hội liên lạc một chút đi. Trên người ngươi cái này phỉ thúy thần trang, ma thần hội nơi đó hẳn là có còn lại mấy cái bộ kiện. Nhìn xem là bán cho bọn hắn đổi thân càng thích hợp ngươi. Vẫn là làm tới góp đủ một bộ, Úc Vãn Vãn nhẹ gật đầu. Trước đó ngại ngùng mở miệng là bởi vì cùng ma thần hội quan hệ phi thường chênh lệch. Mặc dù bây giờ vẫn là không tốt lắm, nhưng là dù sao muốn hợp tác rồi. Này một ít hương hỏa tình vẫn là phải cho, nàng duỗi lưng một cái, xem ra, lại đến muốn bắt đầu bận rộn thời điểm Mani Úc Vãn Vãn cũng không có cùng Long Diễm trực tiếp câu. Không, mà là cùng Phá Phong nói. So với Long Diễm, nàng vẫn là cùng Phá Phong càng hiểu biết hơn một chút. Nói chuyện cái gì cũng càng hợp, cái này còn chờ thương thảo. Đối với Úc Vãn Vãn đồng ý. Phá Phong biểu thị phi thường đồng ý cùng hoan nghênh, mà đối với Úc Vãn Vãn phỉ thúy thần trang vấn đề. Phá Phong nguyện chuyển biểu thị, bọn hắn nguyện ý dùng cái khác thần trang, thậm chí hai kiện đổi một kiện đều có thể tiến hành trao đổi. Còn lại phỉ thúy thần trang bộ kiện xác thực đều tại trong tay của bọn hắn. Cũng là bởi vì sáo trang không đầy đủ, cho nên một mực cũng vô dụng, nói thật rất lãng phí. Nếu như Úc Vãn Vãn có yêu cầu khác, bọn hắn thậm chí có thể hiện soát ra cho nàng. Phỉ thúy thần trang đối với ma thần hội không chỉ là thần trang mà thôi. Cũng là một loại kỷ niệm money đối với cái này. Úc Vãn Vãn cũng không có ý kiến gì. Nói thật, phỉ thúy sáo trang hiện tại đối với nàng mà nói rất gân gà. Dùng đi, còn chỉ có hai kiện. Không cần đi, còn lãng phí tốt như vậy thuộc tính. Dạng này cũng tốt, cả hai cùng có lợi. Úc Vãn Vãn duỗi lưng một cái. Cùng Phá Phong bọn hắn đã hẹn thời gian, sau đó mới hạ tuyến nghỉ ngơi. Lúc này chính là ánh đèn vừa sáng, sống về đêm vừa lúc bắt đầu. Úc Vãn Vãn vừa mới hạ tuyến, Ân Thịnh Trạch điện thoại liền đánh tới. Mỹ lệ nữ sĩ, tốt đẹp như vậy ban đêm, có hứng thú hay không cùng ta cùng đi xem tuyết ngắm sao nhìn mặt trăng? Từ thi từ ca phú nói tới nhân sinh triết học, Úc Vãn Vãn bị hắn chọc cười. Sau đó hắn giọng một cái, như vậy anh Tuấn Nam Sĩ, ta cho ngươi cơ hội này, đến đây tiếp ta đi. Ân Thịnh Trạch biểu thị nửa giờ sau đến nàng dưới lầu. Úc Vãn Vãn liền thừa dịp thời gian này nhanh chóng vọt lên một cái chiến đấu tắm. Sau đó cấp tốc thổi khô tóc vỗ mặt, bất quá nàng cũng không có trang điểm, chỉ là vẽ lên cái lông mày sau đó bôi cái son môi mà thôi. Tô Tĩnh nhìn xem nàng thay quần áo dáng vẻ, kinh ngạc ngồi thẳng người. Vãn Vãn, đã trễ thế như vậy còn muốn đi ra ngoài à? Hừm, đúng, cùng đại soái ca nhìn tuyết ngắm sao nhìn mặt trăng đi. Úc Vãn Vãn cấp tốc chọn lấy một đầu tiên. Khí bồng bềnh mảnh vụn hoa, tóc bị nàng cuốn lại, tung tung khoác trên vai. Ngoái nhìn cười một tiếng thời điểm, đừng đề cập nhiều ôn nhu. Chậc chậc chậc, Tô Tĩnh cho nàng một ánh mắt mình trải nghiệm. Kia buổi tối ngươi còn trở lại không? Úc Vãn Vãn ngược lại là thật không nghĩ tới vấn đề này. Bất quá nghĩ đến muốn cùng Ân Thịnh Trạch cùng một chỗ qua đêm. Mặt nàng hơi đỏ lên, đổi chủ đề, ai nha, ta đương nhiên sẽ trở lại a. Không hề nghi ngờ nha, ô Tô Tĩnh ý vị thâm trường ô một tiếng. Được rồi ta đi rồi, Úc Vãn Vãn bị nàng sắc mị mị ánh mắt nhìn không có ý tứ. Vội vàng cầm lấy bao đi ra ngoài. Hết chương.